mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này còn sớm, nếu không trực tiếp xuống núi thấp nhìn xem. Đại Ngưu nói, đúng là còn sớm, nhưng phải đi về hướng huyện thành kia. Ta thấy đường xá không tính là ngắn, đi qua liền không về được. Và lại trên người chúng ta không có nhiều đồ ăn, chuẩn bị cũng không thỏa đáng, không bằng đợi hôm nào chuẩn bị xong lại đến. Tảo Nhi nói, Lưu Nhị Sơn gật đầu, làm giống như Tảo Nhi nói, vẫn là ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Mặc dù không định đi huyện thành, nhưng bọn họ vẫn xuống nửa ngọn núi, muốn nhìn xem bên này còn có thứ gì khác không. Đi được một đoạn, trên đám cỏ cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người dễ thấy. Trên mặt đất tựa hồ có một người nằm. Lần này, mấy người Tảo Nhi đều dừng bước, nín thở, chăm chú nhìn bóng người kia. Nhìn hồi lâu, người nọ vẫn không nhúc nhích. Không biết là đã C, H, E, T hay là đã ngất đi. Các nàng cũng không trực tiếp đi qua. Cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ nơi này có bẫy. Đợi một hồi lâu, chung quanh cũng không phát hiện tung tích khả nghi. Thu Nương đột nhiên khẩn trương kéo ống tay áo của Tảo Nhi, im lặng chỉ một cái về phía bên kia. Tảo Nhi thuận thế nhìn qua, đồng tử bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy không biết từ chỗ nào bò tới một con rắn đốm hoa. Thân rắn ước chừng cỡ ống tay người, giờ phút này nửa đứng lên, tựa hồ muốn bổ nhào vào trên người người nọ trên mặt đất. Tảo Nhi lập tức nắm chặt gậy trong tay, đang muốn đi qua, đã bị Đại Ngưu ngăn cản. Đại Ngưu dùng miệng ra hiệu cho nàng ấy, ý bảo để hắn, dù sao hắn cũng xuất thân là thợ săn, đối phó với những thứ này cũng có kinh nghiệm hơn. Tảo Nhi thấy thế, liền không hành động mù quáng nữa. Đại Ngưu cầm gậy gỗ, rất nhanh đã vọt tới trước mặt, đầu tiên là hất lên, đẩy con rắn hoa kia sang một bên. Sau đó đánh rắn theo côn, dùng thế sét đánh mãnh liệt vào đầu rắn, đánh nó nửa ngất nửa ngã trên mặt đất. Nhưng Đại Ngưu lại không tùy tiện tiến lên, mà tiếp tục đập nện bảy tấc, dùng sức trâu liên tục nện mấy cái. Thấy con rắn hoàn toàn bất động, mới tiến lên bổ đao kết liễu nó, cất con rắn hoa C, H, E, T đi. Trở về còn có thể thêm đồ ăn. Mặc dù từ màu sắc hoa văn xem ra đại khái là rắn độc, nhưng sau khi nhổ răng độc, xử lý thịt rắn một chút vẫn có thể ăn. Lần này, cuối cùng mọi người cũng có thời gian nhìn thấy xác C, H, E, T nằm trên mặt đất. Thì ra là một tiểu tử choai choai mặt không còn chút máu, cánh môi trắng bệch, tuổi tác đoán chừng xem Đại Ngưu, lớn lên mặt mày thanh tú, thân thể và xương cốt giống như thư sinh, cũng là thiên về văn nhược. Từ quần áo mà xem, không phải là áo vải của nông hộ, nhưng cũng không phải là kiểu dáng đại phú đại quý thượng thừa. Chất lượng sờ không tệ, kiểu dáng giản dị không xa xỉ, có lẽ là xuất thân từ nhà tiểu phú thương. Chỉ là con cháu thương gia, làm sao một mình xông vào trong núi này? Con nằm ở chỗ này, chẳng lẽ là bị kẻ gian bắt vào? Đại Ngưu đứng gần nhất, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở của người này, phát hiện còn có hơi thở, lại nằm ở N, G, U, C nghe ngóng, tim đập cũng rất có lực. Chỉ là da thịt có thể tiếp xúc đều mang theo ý lạnh, nghĩ đến đã nằm ở chỗ này một hồi, may mắn gặp được bọn họ, bằng không không phải bị rắn cắn C, H, E, T thì chính là vào đêm khuya ở trong núi C, H, E, T cống. Những người khác cũng vây lại, kiểm tra trên người tiểu tử này một phen, rốt cuộc phát hiện đầu hắn phía sau bên trái có sưng phù một cục. Kết quả được đẩy trở về, kết hợp cảnh tượng cây cỏ ngổn ngang trên mặt đất xung quanh, cùng với một tảng đá bên cạnh nhô lên mang theo làn, nghĩ đến trong đó cũng không có chuyện gì phức tạp, người này rất có khả năng chỉ là trượt chân một cái. đầu ngã vào trên tảng đá đập bất tỉnh. Thu nương tới xem xét, nói, ta phải làm chút nước sôi, nhúng khăn vải, giúp hắn rửa sạch mồ, á, u và đất trên đầu. Sau đó lại dã mang đất đắp cho hắn. Cách dùng nước sôi cũng là Thịnh Quân nói. Các cổ nhân tạm thời không có điều kiện dùng rượu khử trùng vết thương. Dùng nước lạnh, nhất là nước suối trong núi này tuyệt đối không thể trực tiếp lau vết thương. Cho nên đun sôi nước luộc khăn mặt lau, ít nhất có thể an toàn một chút. Cách chương.